Long hồn, khúc điều chi thương. Chương 58, bẫy dập. Gocchuyenaudio.com. Mắt thấy thời gian sắp đến buổi tối, ta đột nhiên nhớ tới mình giữa trưa còn không có đem sữa đậu nành đến cho Quỳ Cơ, vì vậy đành phải vội vàng cùng hầu từ cáo biệt, dùng tốc độ 60 km/h chạy trở về đại điện trên đỉnh Thiên Chi Phong. Ngươi còn biết trở về à? Vừa bước vào cửa sau đại điện, thanh âm Quỳ Cơ vang lên bên tai, bất quá lại không thấy thân ảnh nàng. Ta gặp chút phiền toái, ta vội vàng giải thích. Ta cũng biết, bất quá ngươi thật là có lòng thanh nhàn, cùng sinh vật đẳng cấp thấp chơi lâu như vậy, bất quá. Không thể tưởng được ngươi nhỏ con như vậy tay chân lèo khèo, thật đúng là có thể đem tiểu xà kia giết chết, thật là làm cho ta phải lo mắt mà nhìn a. Quỳ Cơ có chút mỉa mai nói. Ngươi nguyên bản biết chỗ đó có xà, ta kinh ngạc, nếu như nàng đã biết vậy mà để cho ta đến đó tìm chỗ chết. Nếu không phải nước hồ thanh tịnh trong vắt thấy đáy, ta căn bản không phát hiện được đang ngủ đông dưới đáy đầm, một con đại xà, nếu không được bầy hầu tử hỗ trợ ta sợ sớm đã hóa bạch quang. Đây chỉ là khảo nghiệm của ngươi mà thôi, nếu như ngươi thật sự như vậy không có chút tài năng, chết thì chết, quỷ tộc chúng ta cũng không cần tộc nhân vô dụng như vậy. Thân ảnh Quỳ Cơ mơ hồ hiện ra trước mặt ta, tựa thiếu phi thiếu nói. Ta vốn định trách cứ nàng sao có thể như thế không chịu trách nhiệm, nhưng lời nói đến bên miệng ta liền nuốt trở lại, đúng à, ta có tư cách gì mà nói nàng. Cho dù nàng không phải quỷ tộc nhưng dù nói thế nào nàng cũng là boss, không có giết ta là đã may mắn rồi. Còn không mau đi nấu sữa đậu nành cho ta. Chấm, Quỳ Cơ nói chuyện như trở mặt nghiêm nghị ra lệnh. Vì cái gì à, làm sao ta lại thảm như vậy? Hừ, không phải ta muốn gia tăng điểm thuộc tính, ta như thế nào có thể mặc người tùy ý sai khiến. Ta vừa nghĩ một bên chạy về ma phòng. Phòng nấu sữa, đem sữa đậu nành hâm nóng. Đúng rồi, ta ngày mai muốn ăn vài món, ngươi cũng nên làm chút điểm tâm đi. Quỳ Cơ uống sữa đậu nành miễn cưỡng nói. Biết rồi, cái này không làm khó được ta, cũng không nhìn một chút ta là cấp bậc gì, trù nghệ cấp tông sư. Một bên suy nghĩ, một bên trở về ma phòng, đem đậu tương hầu tử đi lấy dùm ta ngâm với nước lấy từ nhật nguyệt đầm, trước muốn ngâm một ít đậu tương, ta cũng nhân cơ hội nghỉ ngơi. Trước khi ngủ ta một mực nghĩ đến thiên hành bọn họ thế nào rồi. Sẽ không bởi vì bị Quỳ Cơ đánh hạ làm cho thiên hành mất đi vị trí đệ nhất cao thủ trên BSSA, vội vàng mở bảng xếp hạng ra xem, dọa. Không thể tưởng được chỉ qua hơn một ngày, thiên hành đã luyện trở về 38 cấp. Đã 30 cấp nên ta tinh tường biết rõ, trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng lại lên nhanh đến thế, thiên hành đã làm cái gì. Tối đến, ta đứng dậy bắt đầu kiếp sống khổ cực, có kinh nghiệm lần trước, lần này không mất bao nhiêu sức, ta có thể đẩy cối xay, so sánh với lần trước thoải mái hơn nhiều. Cũng nhờ bọn hầu tử giúp ta đi lấy đậu tương, nếu không hôm nay nhiệm vụ sẽ không thành công, bất quá từ nay về sau cần để ý một chút. Lúc này đây, khi sữa đậu nành vẫn chưa hoàn toàn lạnh, ta liền cho thêm chút nước thạch cao vào, chờ cho đậu kết tủa, không bao lâu, kết tủa đậu hù trắng nõn ra đời, sau đó ta đem đậu hù kết tủa đổ vào một cái khuôn gỗ có lỗ lót thêm vài lọc, đem nắp khuôn gỗ dằn lại, sau đó chờ đợi nước trong kết tủa đậu hù dần dần bị lọc bớt, đông lại thành đậu hũ non. Gocchuyenaudio.com. Công đoạn loại bỏ nước là quan trọng nhất, bởi vì nếu người làm không chú ý, nước mất quá nhiều, đậu hũ non sẽ biến thành tàu phở. Công dụng của đậu tương, ngoại trừ làm đậu hũ có thể làm tàu phở, còn có cả trao. Ta kiên nhẫn ghi nhớ, vì từ nay về sau làm chuẩn bị. Đương nhiên, dụng cụ để làm đậu hũ chỉ vừa mới xuất hiện trong ma phòng, chỉ sợ là do Quỳ Cơ đem tới a, nàng mang dụng cụ đến chắc là muốn ăn đầy đủ nhiều món, bất quá nói đến nấu nướng, làm đậu hũ này cũng là một phần trong khảo luyện trù nghệ, khi ta làm đậu hũ độ thuần thục trù nghệ cũng tăng lên, ta chỉ biết như vậy là đủ. Sáng hôm sau ta trở lại ma phòng dùng các loại gia vị chế biến đậu hũ thử xem có thể làm ra bao nhiêu loại, cái gì thịt kho tàu đậu hũ, đậu hũ cay, đậu hũ ma bà, chờ ta đem tất cả phương pháp có thể nấu ra thử nghiệm cũng đến trưa, nhìn trên bếp hơn 10 loại món ăn dùng đậu hũ làm nguyên liệu chính chế biến hoàn thành, ta hô thở ra một hơi, mệt chết ta. Nhìn không ra ngươi còn có chút tay nghề à, Quỳ Cơ ngửi thấy hương vị thức ăn đi tới ma phòng, nhìn thấy những món ăn kia nhãn tình sáng lên, tán thán nói. Ha ha, thử xem, ta lại phát hiện thuộc tính lực lượng lại tăng một điểm, cũng không tức giận với Quỳ Cơ, dù sao nàng cũng đang giúp ta a, xem ra thủ nghệ của ngươi hoàn toàn có thể đem cái này làm được, cầm lấy đi. Quỳ Cơ lại ném cho ta một quyển gia cừu, ta mở ra xem, tựa hồ là ghi phương pháp chế biến các món ăn, nói chung chính là thực phổ. Đây là, ta nghi hoặc hỏi, đây là thực phổ quỷ tộc hoàng cung mật chế, chờ ngươi làm xong rồi tới tìm ta. Quỳ Cơ nói xong, vung tay lên, đem tất cả thức ăn trên bếp thu lại, xoay người rời đi. Ai, ta còn, chưa có ăn, nhìn thấy Quỳ Cơ biến mất trong không khí ta không dám nói gì, đành phải tùy tiện làm chút gì đó ăn. cũng không biết tại sao, mỗi lần ăn no xong, ta lại nghĩ tới Thiên Hành, nhớ tới ngày đó hắn kiên trì không cho ta ở lại đây, hắn rốt cuộc kiên trì vì cái gì? Vì chúng ta là đồng đội, nhưng là kỳ thật ngoài nhiệm vụ liên quan với nhau, giữa chúng ta căn bản cũng không có mối liên hệ gì, muốn nói giao tình, chỉ sợ ban đầu nhất ta nhận thức đẳng ái giao tình còn sâu hơn, như vậy Thiên Hành ngày đó tại sao phải biểu lộ lo lắng như vậy? Không hiểu nổi, dứt bỏ những suy nghĩ kỳ quái ta bắt đầu nghiên cứu thực phổ trong tay, nguyên liệu cần một lượng lớn, tàu phở, đậu hũ non, dầu nành đều cần, còn có rất nhiều nguyên liệu thêm vào, những nguyên liệu này từ địa đồ Thiên Chi Phong quỷ cơ đưa cho điều có thể tìm thấy, xem ra Thiên Chi Phong cũng là một nơi có nguồn nguyên liệu tốt rồi dầu A, chuẩn bị cho tốt ta bắt đầu hướng Nhật Nguyệt Đầm đi. Cái gì, hỏi đi đến đó làm gì? Nói nhảm, tìm hầu tử A, có chúng nó, nguyên liệu cần tìm thu thập không phải dễ như trở bàn tay sao? Vân nhân, những nguyên liệu này phần lớn đều dễ lấy, chính là có một loại chúng ta lực bất tòng tâm. Lão hầu tử nhìn thực phổ ta đưa tới, lắc đầu nói. Là cái gì, ta có chút nghi hoặc chúng nó hầu tử ở Hoa Quả Sơn còn có nguyên liệu nào mà không thể lấy. Chính là cái này từ ngọc hoa, thứ này ở trong địa bàn của dã hùng, mỗi một đóa hoa cơ hồ đều có một hai con dã hùng trông coi, bởi vì quả từ ngọc hoa là loại trái cây dã hùng rất thích, chúng nó phân nhau trông coi mỗi một đóa hoa chính là vì đợi cho từ ngọc hoa vừa kết quả có thể ăn lấy. Lão hầu từ đem nguyên nhân trong đó từ từ nói, được rồi, ta đi thử xem, góc chuyện audio.com, không có chuyện gì có thể làm khó ta, không thử thử làm sao biết mình lấy không được. Thiên Chi Phong phía sau núi, ta đi trong núi tìm kiếm nơi có từ ngọc hoa, lão hầu tử nói không sai, bởi vì ta đã phát hiện mục tiêu, rất hiển nhiên, đóa từ ngọc hoa bên cạnh có một dã hùng trông coi, nhưng dã hùng kia cũng không thèm nhìn đến ta, đối với chuyện ta tới gần ngoảnh mặt làm ngơ. Ta thử đi đến gần nó, phát hiện nó cũng không có công kích ta, có thể vì ta đang trong trạng thái nhận nhiệm vụ đặc thù, vì vậy ta nở nụ cười, nếu như nó không công kích ta, như vậy lấy nguyên liệu không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng, ta sai rồi, khi tay ta chạm đến từ ngọc hoa, dã hùng đột nhiên nhảy lên, đại trưởng trực tiếp đánh trên người của ta, ta vội vàng nuốt dược chạy trốn, cũng may dã hùng kia chỉ đuổi theo ta một đoạn, lại thêm nó nhanh nhẹn không cao, ta mới tránh được một kiếp. Ta ôm lấy ngực bị đánh trúng, đứng xa xa nhìn đóa từ ngọc hoa, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Dã hùng quái 45 cấp tuy nó không phải boss, nhưng là nó có công kích rất mạnh bởi vì một trưởng kia thiếu chút nữa cho ta miễn phí về thành. Nó một thân dày da, phòng trừng phòng ngự chắc chắn sẽ không kém, thật sự là khó giải quyết, một bên vừa mắng, vì cái gì hiện tại không có bọn Thiên Hành bên người, nếu có bọn họ chúng ta còn không phải vài ba kích liền đem dã hùng này thu thập. Đối với ta mà nói, dã hùng này ngoài nhanh nhẹn không bằng ta, cái khác so với ta đều mạnh hơn. Rốt cuộc ta như thế nào mà đánh a, bất quá ta cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha, nhìn địa hình, tìm kiếm nhược điểm dã hùng, dùng chiến thuật đánh lâu dài, mặc dù cũng là một biện pháp, nhưng ta không thể trụ được, dù sao ta không nghĩ có thể vừa chạy vừa đánh quái, như vậy. Còn gọi là phương pháp gì? Đúng rồi, ta hai mắt tỏa sáng, đột nhiên nhớ tới một hảo chiêu, lại nhìn chung quanh, phát hiện địa hình này xác thực rất thích hợp làm cái kia, vì vậy ta bắt đầu gom một ít vật liệu. Chặt khoảng 10 nhánh cây lớn, một đầu vót nhon, để ở một bên, sau đó lấy ra dụng cụ, bắt đầu làm bẫy dập. Đúng vậy, người nghe đúng, chính là bẫy dập, ta vừa rồi chính là nghĩ tới thợ săn khi đi săn luôn làm những bẫy dập, cho nên chỉ có cách này, mới mong có thể thành công a. Chỉ chốc lát sau ta liền đào ra một cái hố lớn, đem nhánh cây đã được vót nhọn cắm vào trong hố, còn có một vài cây cắm trên vách hố, nhưng rất ngắn, không đủ để leo lên, sau đó nương theo nhánh cây trên vách hố nhảy lên, chặt thêm vài nhánh cây lấp trên mặt hố, đã thành. Thành công, đinh, chúc mừng người chơi chế tạo bẫy dập thành công, đạt được kỹ năng bẫy dập có thể truyền thụ thưởng kinh nghiệm 50 điểm. Cáp, cái này coi như kỹ năng hạng nhất rồi, xem ra trở về hỏi Thái Điểu một chút, nếu như ta nhớ không lầm, bẫy dập hẳn là kỹ năng thợ săn mới đúng chứ. Ta chạy đến phía trước hướng về phía dã hùng thả một chiêu lôi đình, dã hùng giống một tiếng, lập tức hướng ta đuổi tới, ta một bên ném lôi đình một bên về phía có bẫy dập chạy, sắp đến bẫy dập trong nháy mắt ta nhảy lên, nhảy qua bẫy dập đánh thêm một chiêu lôi đình tiếp tục chạy về phía trước. Giống, một tiếng giống to theo phía sau ta truyền đến, trong nội tâm của ta vui vẻ. Cáp, làm được rồi, không cần tốn nhiều sức a, ngốc vĩ ba, ra đi. Đánh chết nó, ta làm thịt gấu cho ngươi ăn. Dùng thức ăn để dụ dỗ là tốt nhất, nhìn đi. Góc chuyện audio.com. Ngốc vĩ ba hấp tấp chạy đến bên cạnh hố, hóa thành nguyên hình, bắt đầu thả kỹ năng không ngừng, long ngâm của ngốc vĩ ba đã lên tới trung cấp, cơ bản thương tổn đã đạt đến 1000, so với kỹ năng của ta dùng tốt hơn, mỗi giây còn duy trì liên tục thương tổn 50, thật sự là kỹ năng bảo bối hiếm có a, cái gì? Ngươi nói ta sao ta không đánh mà để cho ngốc vĩ ba đánh? cái này còn không đơn giản sao, ta đi hái hoa a, tử ngọc hoa, chỉ có một cây, cho nên ta cũng chỉ có thể hái được một đóa, hơn nữa tử ngọc hoa rất là thưa thớt, ta đi thật lâu mới gặp được một đóa, xem ra hoa này lấy cũng rất khó khăn, cũng không thể trách lão hầu tử không chịu giúp ta. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất, trong thực phổ có ghi, một phần tử ngọc đậu hủ cần 5 đóa tử ngọc hoa làm nguyên liệu, tử ngọc hoa không sinh sôi nhiều, như thế này rất thưa thớt, ta thật đúng là bất đắc dĩ. Cất kỹ tử ngọc hoa, ta xoay người trở lại chỗ ngốc vĩ ba, định thả lôi đình lên dã hùng, nhưng ta không thể làm cháy đi bộ lông dã hùng, ta vội vàng đổi thành phong bạo công kích, đó là đương nhiên, ta cũng không muốn hủy một bộ da tốt. Rốt cục dã hùng dưới hành vi ngược đãi của ta cùng ngốc vĩ ba quang vinh hy sinh, ta trèo xuống hố, xem xét dã hùng có hay không rơi ra trang bị, bất quá kết quả để cho ta rất thất vọng, đánh như thế mà cũng không có rơi một trang bị, chẳng lẽ là ta vận khí lại biến kém. Ta lắc đầu, liên hợp với ngốc vĩ ba đem thi thể dã hùng thu thập, ta bắt đầu ở dã ngoại xuất ra bếp lò, lấy ra một cái hùng trưởng. Tay gấu chuẩn bị khao ngốc vĩ ba. Tiểu phong, ta muốn hùng trưởng kho tàu. Ngốc vĩ ba biến thành hình người, chạy tới bên cạnh ta ngồi xuống, thỉnh thoảng còn hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương nhìn ta, nếu như không phải miệng hắn nước miếng đều chảy ra, ta còn thực cho rằng có ai khi dễ hắn. Tốt lắm, ta làm cho ngươi, ngươi trước cứ đi vòng quanh đây, nhìn xem có hay không có hoa khác. Ta cầm hùng trưởng, vỗ vào gò má vừa xuất khí vừa đáng yêu của ngốc vĩ ba, cũng làm cho hắn câm miệng. Ta đem hùng trưởng bỏ vào nồi nước lạnh, nấu sôi, sau đó dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu, qua hơn một giờ không sai biệt lắm, hùng trưởng chậm rãi mềm ra, vớt ra hùng trưởng, cạo lông, lấy hết móng cùng da đệm, đổi một nồi nước ấm, nồi lửa lên, giữ lửa nhỏ chậm rãi nấu, lần này thời gian hơi lâu một chút. Tiểu Phong, ta đã trở về, bên kia có một đóa, chúng ta đi hái a. Ngốc vĩ ba vui sướng chạy về, ta xem cái thần sắc kia vốn cũng không phải vì tìm được hoa mà cao hứng, chỉ sợ là bởi vì dã hùng a, cũng tốt, trong lúc chờ nó chín, chúng ta đi trước đem con dã hùng kia thu thập. Ta đứng dậy, đi theo ngốc vĩ ba. Phía trước thật là có một đóa hoa, nhưng là không tốt chính là có hai con dã hùng trông coi, chẳng lẽ muốn ta làm hai cái bẫy dập. Người vĩ ba ngốc từ, đi đào bẫy dập cho ta. Chấm, ta vừa nói một bên đẩy một cái sẻng cho hắn, sau đó cũng không thèm nhìn hắn mà bắt đầu khởi công. Chờ ta đào hảo bẫy dập chen vào nhánh cây sau cùng hoàn thành, thật bận rộn. Ngốc vĩ ba, ngươi đi lên cho ta. Chấm, ta vội vàng gọi ngốc vĩ ba, cũng may hắn còn nghe ta nói chuyện. Ngốc vĩ ba nhiệt tình quá mức, ta nhìn cái kia không sai biệt lắm có 3 cái bẫy dập, mỗi cái độ sâu chừng 3 tầng lầu, ta lập tức không thể nói gì. Tiểu Phong, ngươi xem ta đào sâu hơn. Ngốc vĩ ba hiển nhiên không thấy ta có cái gì đó không đúng, còn ý vị nghĩ tranh công. 2 cái là đủ rồi, đào 3 cái dã hùng cũng không có thêm mà dẫm vào, ngốc vĩ ba. Góc chuyện audio chấm cơm, ta khó có thể hình dung, người có bao nhiêu ngốc, ta bất đắc dĩ lắc đầu thở dài đối ngốc vĩ ba nói. Vậy sẽ không có thịt gấu ăn, ha ha ăn, chỉ có biết ăn thôi, nhanh lên đi đào hố rộng thêm một chút, ta mặt trắng không còn chút máu nhìn ngốc vĩ ba liếc bắt đầu chuẩn bị nhánh cây. Cuối cùng, rốt cục hai người chúng ta đem bẫy dập hoàn thành, ta cùng ngốc vĩ ba nói vài câu, ngốc vĩ ba hướng ta nhẹ gật đầu, đứng ở bên kia bẫy dập. Ta đi dẫn quái, ngốc vĩ ba làm tiếp ứng, nếu như dã hùng không có rơi vào bẫy dập như vậy ngốc vĩ ba có thể giúp ta dẫn dụ một con. Sau khi chuẩn bị kế hoạch hoàn mỹ, cứ như vậy, hai dã hùng bị ta cùng ngốc vĩ ba dụ tới cạm bẫy, ngốc vĩ ba công kích trước ta đi đem từ ngọc hoa thu vào trong hành trang, sau đó trở về cùng ngốc vĩ ba giải quyết hai con dã hùng, vốn không ôm hy vọng ta cùng ngốc vĩ ba thu thập hết hai thi thể dã hùng, khi hai thi thể mất đi ta thấy được trong đó một đầu hùng có rơi trang bị. Hảo chết đâu không chết lại chết ngay trong cây bẫy dập do ngốc vĩ ba đào, mặc dù là độ cao chỉ 3 tầng lầu, nhưng hố này là vách thẳng đứng nên trèo lên xuống so với đi lên 3 tầng lầu càng khó hơn nhiều, vì vậy ta định bỏ qua nhưng sau đó ta lại quyết định, lần nữa nô dịch ngốc vĩ ba đi thay ta đem trang bị lấy lên, ta xem xét thuộc tính cáp. Không sai a, dã hùng hạng liên, bạch, đẳng cấp 40, phòng ngự 150. Tuy phòng ngự cũng không bằng trang bị ta may, nhưng là ta không có học kỹ năng công tượng cho nên hạng liên hay giới chỉ cũng chỉ có thể dựa vào đánh quái hoặc là làm nhiệm vụ, có thể có phòng ngự như vậy, quả thực coi như là cao, bất quá từ khi tham gia Long Hồn đến hiện tại ta phát hiện một vấn đề chính là trang bị phòng ngự thật sự là quá ít. Chúng ta bình thường khi đánh quái, có rất ít quái rơi ra trang bị thuộc tính phòng ngự, không biết đây là vì cái gì, mà ngay cả chính mình chế tạo chu vũ pháp bảo pháp thuật phòng ngự cũng là không thể cùng vật lý phòng ngự so sánh, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ pháp thuật phòng ngự tỷ lệ thấp hơn rất nhiều? Như vậy ta liền suy nghĩ thật kỹ một chút, bởi vì càng thưa thớt thì càng dễ kiếm tiền. đem vòng cổ bỏ vào hành trang, không phải không muốn trang bị vào, mà là đẳng cấp của ta không đủ, vòng cổ yêu cầu đẳng cấp 40, vậy dứt khoát đợi thiên hành đến 40 cấp đem cho hắn, giới chỉ của ta có không? 5. Tỷ lệ miễn dịch vật lý công kích còn có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn. Thu thập xong nguyên liệu ta mang theo ngốc vĩ ba trở về chỗ cũ, xem ra chúng ta đánh dã hùng thời gian cũng hơi lâu, hùng trưởng đã nấu xong. Ta vội nhấc nồi xuống, dùng nước lạnh rửa hùng trưởng, đem hùng trưởng rửa sạch. Làm sạch hùng trưởng, dùng nước nóng trộn qua một lần, sau đó để vào trong chậu men, bỏ thêm thịt gà cua, hành lá, gừng, chân giò hun khói, ốc khô, bỏ vào nồi chưng, thỉnh thoảng mở ra dùng đũa đâm thử, xem thịt đã mềm chưa. Vì sử dụng hùng trưởng nên hương vị càng thêm ngon, ta trong nồi nêm nước chốc cho hùng trưởng chưng xong vào một nồi súp dùng lửa nấu lên, để lửa nhỏ, lại thêm vào gia vị, súp đậm đặc phiêu khởi từng trận hương khí cho thấy hùng trưởng đã chín. Ta vội vàng lấy hùng trưởng ra đặt ở trong tô cho thêm ít nước bột vào nồi canh cho thêm một ít dầu vừng, cuối cùng múc súp tưới lên hùng trưởng, thịt kho tàu hùng trưởng hoàn mỹ ra nồi. Đinh, chúc mừng người chơi nấu thịt kho tàu hùng trưởng thành công. Nhận được kinh nghiệm 300.280 ngân tệ. Ngốc vĩ ba, đói bụng chưa, lại ăn à, gocchuyenaudio.com. Ta gọi ngốc vĩ ba tới cùng ăn, khi quay lại, phát hiện ngốc vĩ ba không thấy. Ngốc vĩ ba, ta đứng tại chỗ gọi to tên ngốc vĩ ba. Tiểu Phong, một tiếng rất nhỏ truyền tới, ta tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy ngốc vĩ ba, lại bắt đầu gọi. Tiểu Phong, ta ở dưới này. Lần này ta lại nghe rõ ràng, bất quá. Phía dưới nào, đừng nói với ta là dưới bẫy dập a, cách chương.